Miêu Nghị rời khỏi chính sảnh dẫn theo Tần Vi Vi nói. Miêu Nghị đến nơi Ma Quốc cư ngụ thì thấy Bát Thúc Vân báo. Bên này cũng biết tình huống không đúng, rối rắm không biết Yêu Nhược Tiên ở đâu. Nếu tìm được Yêu Nhược Tiên thì dễ bàn bạc phối hợp với nhau. Nhưng hiện giờ không ai biết được Yêu Nhược Tiên thế nào, khó đặt ra đối sách. Màn đêm buông xuống, chim bay về tổ. Mảnh đất yên tĩnh sau núi Linh Lung Tông, hoàn cảnh thanh nhã, người không phận sự miễn vào. Phó Nguyên Khang bước chân vội vàng, ngừng lại lại trước một tòa đại điện. Nữ tu canh giữ trước cửa nhanh chóng đi vào thông báo rồi chạy ra mài mời. Phó Nguyên Khang nhẹ nhàng bước vào, đi tới hậu viện thấy Phong Bắc Trần đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên chiếc giường ngang. Phó Nguyên Khang chắp tay chào. Sư tôn. Bên ngoài không ai biết Phong Bắc Trần đã giá lâm Linh Lung Tông, vì đã gã nhận được tin tức người sáu nước liền biết không ổn, sợ nơi đây xảy ra chuyện lớn nên lặng lẽ tiến đến tọa trấn. Bộ dạng Phong Bắc Trần không tầm thường, ba rũ râu dài như mực, tiên phong đạo cốt. Phong Bắc Trần từ từ mở mắt ra hỏi, tình huống thế nào? Phó Nguyên Khang đáp, không rõ, không nhìn ra tiên quốc có ai muốn dồn Miêu Tặc vào chỗ chết. Cơ Mỹ Mi cũng không biết ai muốn làm vậy, nhưng chắc chắn là người có địa vị cao trong tiên quốc, nếu không chắc hẳn đã không dễ dàng sáng tạo cơ hội xuống tay cho chúng ta. Nhưng Cơ Mỹ Mi đoán người bí ẩn liên quan, liên lạc với nàng rất có thể là Nhạc Thiên Ba. Nhạc Thiên Ba? Phong Bắc Trần hỏi, tại sao như vậy? Phó Nguyên Khang nói, Miêu Tặc và Thiên Hoại Thiên qua lại quá thân thiết, rất có thể đã hiếp tới địa vị của Nhạc Thiên Ba, nên rất có thể Nhạc Thiên Ba đã mượn cơ hội xóa sổ hắn. Đệ tử cho rằng suy đoán của Cơ Mỹ Mi có lý, nhưng đệ tử sợ không biết có phải là cặp bẫy gì không. Phong Bắc Trần khinh thường nói, có bẫy gì được, miễn có cơ hội ra tay thì người cứ việc làm, nếu không được thì dừng tay. Nhưng tiểu tặc kia có thể kéo bốn lão yêu quái tinh túc hải đến thì hiển nhiên cũng có sự chuẩn bị. Người hãy tìm hiểu rõ bên cạnh hắn có ai, đừng lỗ mãng đâm đầu để mình tự chịu chết. Phó Nguyên Khang nói, đã tìm hiểu rõ tình huống đại khái, bên cạnh hắn không có ai, trừ mang theo một nữ nhân ra thì những người tiên quốc cùng đến. Bên chúng ta đều cho rõ gốc gác của bọn họ hết rồi. Phong Bắc Trần dặn dò, đừng lơ là, có lẽ nữ nhân kia hắn mang theo có gì lạ, làm chuyện gì cũng nên cẩn thận là hơn. Phó Nguyên Khang nói, về nữ nhân kia thì thật sự không cần lo lắng, chỉ là một điện chủ dưới tay hắn tên là Tần Vi Vi. Nghe nói nàng ta mới đến cảnh giới Hồng Điên, chúng ta tìm hiểu rõ ràng tình huống. Phong Bắc Trần do dự lặp lại, không có ấn tượng. Tần Vi Vi. Lúc này phòng kế bên có tiếng choang. Phong Bắc Trần và Phó Nguyên Khang nghiêng đầu, một tấm rèm châu ngăn cách không biết tình hình trong phòng. Bức rèm châu không gió tự đung đưa, Phong Bắc Trần biến mất khỏi chiếc giường. Khi rèm châu đung đưa thì Phong Bắc Trần đã xuất hiện ở trong buồng, mắt nhìn cửa sổ rộng mở. Trên cửa sổ đặt một chậu kiểng tinh xảo, phu nhân tuyệt sắc Tần Tịch của gã đang nhặt cây kéo cắt tỉa lên, không biết tại sao rơi xuống đất. Phong Bắc Trần xòe năm ngón tay hút cây kéo lại, Tần Tịch nghiêng đầu nhìn Phong Bắc Trần, từ từ đứng dậy, khuôn mặt vẫn hở hứng, vĩnh viễn, không dao động. Phong Bắc Trần đặt đến gần cây kéo trên cửa sổ nhíu mày. Sao vậy phu nhân? Tần Tịch cầm lại cây kéo, biểu tình thản nhiên. Không có gì, lỡ tay cắt gãy một nhánh cây, rất đáng tiếc. Phong Bắc Trần nghe vậy lắc đầu, phát hiện nữ nhân này tính cách càng ngày càng cô độc, không quan hệ việc đúng đắn, cắt tỉa bồn cây bồn cỏ mà cũng làm lớn chuyện. Nhưng nói đi thì phải nói lại, người càng tính toán nhiều thì càng hậu viện thông yên, có phu nhân như vậy ở trong nhà thì không cần lo gì hết. Đây là chuyện tốt với Phong Bắc Trần, bớt lo nên cũng đặc biệt yêu thương Tần Tịch. Phong Bắc Trần mỉm cười an ủi. À, sai thì kệ nó đi. Trên đời vốn không có mấy thứ hoàn mỹ. Chỉ có chút sai sót chưa hẳn đã là chuyện xấu. Phong Bắc Trần nhìn chậu kiểng không rõ là chỗ nào cắt tỉa tốt xấu.

có từng tìm được Lăng Quân như ý. Chuyện gì đây? Hai người thầm thấy làm lạ, vị này hỏi chuyện hơi vượt giới hạn. Miêu Nghị đáp thay. Chưa từng, tại sao phu nhân hỏi câu này? Tần Tịch nói. Không có gì, chẳng qua là thế mặt mũi cô nương này hợp ý. Vì mặt mũi hợp ý nên hỏi cái này, Miêu Nghị nhìn sang hai bên sửng sốt. Không nói lên lời, nhắc tới là Miêu Nghị phát hiện Tần Vi Vi và Phong phu nhân mặt mũi hơi giống nhau, nhưng nàng không đẹp bằng Phong phu nhân. Nữ nhân được Phong Bắc Trần, một trong lục thánh chọn tái giá tất nhiên là xinh đẹp hiếm có trên đời, không thì Phong Bắc Trần làm gì có hứng thú đó. Miêu Nghị cười nói, hà đúng là có duyên, thuộc hạ của ta thực sự hơi giống phu nhân đôi chút. Câu này khiến mắt Tần Tịch hấp háy nhìn chăm chăm khuôn mặt Tần Vi Vi. Miêu Nghị nói tránh đi. Nếu phu nhân không có gì sai bảo thì vãn bối xin phép cáo từ. Người trước mắt dù gì cũng là phu nhân của Phong Bắc Trần. Miêu Nghị không dám dây dưa quá lâu tại đây. Nàng có đẹp mấy thì hắn cũng không hứng thú nhìn lâu. Ai ngờ Tần Tịch nói. Ta đang cô đơn. Nếu đã có duyên vậy cô nương không ngại ở cùng ta tâm sự đi. Đùa sao? Ai đều biết Miêu Nghị và Phong gia có thù. Hai người thầm cảnh giác. Miêu Nghị chắp tay nói. Đã tạ phu nhân yêu thích. Hai vạn bối còn có chuyện quan trọng phải làm, không dám chậm trễ, không quấy rầy nhã hứng ngắm trăng của phu nhân. Cáo từ. Hai người mới xoay đi thì Tần Tịch đột nhiên lên tiếng. Miêu Nghị, nếu ngươi đã biết có thù với Vô Lượng Thiên tại sao còn mang thuộc hạ tới đây mạo hiểm? Sắp vào chủ đề chính rồi. Miêu Nghị theo bản năng nhìn bốn phía thuận miệng nói. Phụ mệnh đến, vạn bối cũng là thân bất do kỳ. Tần Tịch nói, vì thấy vị cô nương này hợp ý nên ta nói nhiều vài câu, ngươi đã nói vậy thì thôi. Đã phụ mệnh, tức là cấp trên đã có chuyện lạ, đêm nay tốt nhất đừng chạy lung tung, đừng không lý do rời khỏi đây. Ở đây tiếp tục gặp chuyện thì ngươi có chỗ dựa vào, rời khỏi thì một mình ngươi đơn độc. Tốt nhất là cho cô nương này đến nơi an toàn, đừng theo bên ngươi mạo hiểm. Ta nói hết lời, nhớ kỹ trong lòng chứ đừng tự cao tự đại. Miêu Nghị buồn cười, hắn và Vô Lượng Thiên có thù, nghe Vô Lượng Thiên nói mới bị khủng. Huống chi Miêu Nghị chỉ thuận miệng nói, vốn không có lệnh gì cho hắn, là hắn nặng nặng đòi đến thì cấp trên có gì kỳ lạ. Miêu Nghị qua loa nói, vạn bối ghi nhớ ý tốt của phu nhân, cáo từ. Tần Tịch nhíu mày dường như nhìn ra Miêu Nghị không tin tưởng mình, nàng bổ sung thêm. Ta muốn mang cô nương này đi thì ngươi chưa chắc đã ngăn ta được. Nếu không tin thì tối nay hãy chờ xem. Miêu Nghị giật mình. Hắn không rõ nữ nhân này vì sao cứ nhìn chăm chăm vào Tần Vi Vi. Miêu Nghị không nói nhảm với Tần Tịch nữa. Hắn quay người chộp cánh tay Tần Vi Vi, nhanh chóng bay trở lại. Bay về nơi ở đi, biệt viện của Đại Ma Thiên cư trú. Thấy hai người quay về nơi của Đại Ma Thiên cư trú, Tần Tịch thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn trăng. Tần Tịch thì thào. Dương Khánh, Dương Quảng, Dương Khánh, Dương Quảng. Tần Tịch lấy lại tinh thần, phất nhẹ tay áo ẩn trong núi rừng. Miêu Nghị quay về biệt viện Đại Ma Thiên cư ngụ. Hắn chờ một lát trong chính sảnh, thấy Vân Báo đi ra liền chắp tay chào. Bát thúc. Vân Báo nhận được thuộc hạ thông báo nên đi ra, nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới lấy làm lạ hỏi. Mới vừa đi tại sao quay lại rồi? Miêu Nghị chỉ Tần Vi Vi bên cạnh mình. Lúc mới xuống núi gặp phải Tần Tịch, thê tử Phong Bắc Trần, bà điên kia đầu óc có vấn đề, chỉ vì Tần Vi Vi cùng họ với nàng, mặt mũi hơi giống nên đòi mang Tần Vi Vi đi. Ta lo sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc nên quay lại, định để Tần Vi Vi ở lại chỗ của bát thúc. Nhờ bát thúc bảo vệ dùng một lúc. Tần Tịch. Vân Báo kinh ngạc nói. Nàng ta đến. Nguy rồi. Vậy tức là Phong Bắc Trần cũng đến tọa trấn ở đây. Thế thì mang Từ Dương tiên sinh đi sẽ càng khó khăn hơn. Dù sao, giận nhiều không sợ ngứa. Miêu Nghị lại chỉ vào Tần Vi Vi. Bát thúc, người đặt ở chỗ của thúc, nếu xảy ra chuyện thì cọp cái nhà ta sẽ liều mạng với ta.

hình như phát hiện tung tích nơi Tử Dương tiên sinh ẩn náu tại đó. Miêu Nghị tròn xoe mắt. Chỗ đó là nơi Yêu Nhược Tiên tòng học, tòng sư học nghệ. Rất có thể Yêu Nhược Tiên thật sự trốn ở đó. Miêu Nghị hầu như không nghĩ nhiều. Hắn chắp tay chào nữ hầu bay nhanh lên trời đi. Thấy Miêu Nghị đi hướng Bắc, nữ hầu lập tức xoay người bước nhanh tiến lên biến mất trong hắc ám. Với tu vi Miêu Nghị thì bay trăm dặm không mất quá lâu thời gian. Dưới ánh trăng một đường bay nhanh, chốc lát sau thấy rừng rậm bình nguyên mênh mông. Địa thế nơi đây không bằng phẳng vì bảo tháp Đinh Lung ngày xưa phá hủy, thứ bị nổ bung trong bảo tháp san bằng đất đai, tình hình lúc đó trông vô cùng thê thảm. Trải qua năm tháng, trăm năm ngàn năm mới dưỡng dục ra sức sống giạt rào. Đến nơi đây tìm mục tiêu rất rõ ràng, vì sau khi tháp bị phá thì khu trung tâm đọng lại nhiều vật nên địa thế khá cao, dọc theo bình nguyên dần dần đi lên cao là đúng đường. Miêu Nghị từ trên trời giáng xuống đỉnh núi cao, hắn nhìn quanh bốn phía, trăng thanh gió mát, bốn phía núi rừng như biển ở uông u tĩnh lặng. Nơi đây là khu đất cũ của Linh Lung Tông, không thấy gì hết. Không hiểu sao Miêu Nghị nảy lòng cảnh giác, hắn đến không chút che giấu, bằng tu vi của đám người Nhạc Thiên Ba không thể nào không phát hiện ra hắn. Miêu Nghị mơ hồ nhận thấy có điều không đúng. Thật ra đã đến đây rồi thì Miêu Nghị cũng nghĩ nhiều vô ích. Miêu Nghị chậm rãi quay đầu nhìn sau lưng, một đám người chậm rãi xuất hiện phía sườn núi, một nữ nhân chậm rãi bước ra khỏi ánh trăng. Ánh mắt Miêu Nghị âm trầm, người tới là Cơ Mỹ Mì. Bốn người xuất hiện sau lưng hai bên Cơ Mỹ Mì là bốn quân sử yêu quốc, bọn họ vây quanh đỉnh núi. Bốn phía có tiếng bước chân vang lên, Miêu Nghị quay đầu, con người co rút, lại là một nữ nhân xuất hiện, Thôi Vĩnh Trinh. Thôi Vĩnh Trinh đệ tử của đạo thánh Phòng Bắc Trần. Sau lưng Thôi Vĩnh Trinh xuất hiện bốn người, bốn vị quân sử của Vô Lượng Quốc đứng đây vây quanh nửa bên đỉnh núi. Mười người bao vây đỉnh núi nhốt Miêu Nghị vào giữa, ai nấy nhìn hắn chăm chăm, hoặc mặt không biểu tình, hoặc hờ hững, khinh thường, khuôn mặt châm chọc cũng có. Mười người này trừ Cơ Mỹ Mi ra thì còn lại toàn là tu sĩ cảnh giới Kim Liên. Miêu Nghị từ ban đầu hoảng hồn đến dần bình tĩnh lại, có hoảng hồn cũng vô dụng. Cách bên Linh Lung Tông quá xa, phía kia có mấy dãy núi ngăn cách, dù đánh nhau chưa chắc bên kia nghe được tiếng động. Bằng vào tu vi Miêu Nghị đừng mơ trốn khỏi đám nơi người này, hắn không nhanh bằng người ta. Xem tình hình là có người cố ý dụ Miêu Nghị tới đây, người ta chắc chắn không cho hắn cơ hội sống. Đến giờ khắc này Miêu Nghị còn không biết mình bị lừa thì đúng là đồ ngốc. Miêu Nghị chậm rãi nhìn bốn phía, không thấy người bên phía Tiên Quốc tham gia, nhưng lửa giận trong lòng hắn khó tả. Hắn có thể xác định bên Tiên Quốc có người tham gia việc này, là nữ hầu của An Như Ngọc dụ hắn tới đây. Có thể chính xác chỉ Miêu Nghị và gặp bẫy, chắc chắn việc này liên quan tới An Như Ngọc, không thì nữ hầu của nàng không cần làm như thế. Tiện nhân An Như Ngọc muốn dồn hắn vào chỗ chết. Cảm giác trong lòng Miêu Nghị rất phức tạp. Rõ ràng là lão tử chịu thiệt, lão tử bị nữ nhân của ngươi cưỡng hiếp vậy mà muốn giết ta, đây là đạo lý gì? Bên Cơ Mỹ Mi, Thôi Vĩnh Trinh muốn giết hắn thì Miêu Nghị còn hiểu được. Dù sao, giết nhi tử Cơ Mỹ Mi là hắn, giết tôn tử Phong Bắc Trần là hắn. Nhưng An Như Ngọc muốn giết hắn, Miêu Nghị không nghĩ ra nữ nhân kia nghĩ như thế nào. Miêu Nghị từng đoán An Như Ngọc sẽ làm khó dễ nhưng không ngờ hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mãi đến lúc này Miêu Nghị mới ngước nhìn trăng sáng trên cao. Hắn mới hiểu Tần Tịch nhắc nhở là có ý gì. Tại sao nàng dặn hắn đừng tự tiện rời khỏi Linh Lung Tông? Thì ra người ta đã sớm biết có rắc rối, nàng hoàn toàn có ý tốt. Tiếc rằng vì đứng ở phía đối lập nên Miêu Nghị không nghe vào tai. Dù cho Miêu Nghị thêm cơ hội nữa thì hắn vẫn sẽ không nghe theo. Lý do đơn giản, ai đi nghe khuyên lời của quân địch. Đúng là hắn quá sơ sẩy. Mang theo ký chủ tứ phương thì không đến mức rơi vào trong hiểm cảnh như vậy. Miêu Nghị thật tình không ngờ bên Tiên Quốc sẽ hố hắn vào lúc này. Hai tay Miêu Nghị hơi giang ra, sương mù màu vàng bao phủ quanh người hắn, bộ chiến giáp thiên đình có lực phòng ngự rất tốt khoác trên người. Miêu Nghị giơ một cánh tay ngang ngực, trường đao màu tím cướp từ linh đảo kéo lê dưới đất. Miêu Nghị phất tay, một trái cây tinh hoa tiên thảo hiện ra, hắn nuốt cái ực, còn nửa trái thì lật vào tay, cất. Trên người hắn đã không có tinh hoa tiên thảo, Miêu Nghị dùng hết số bị nhốt trong huyết ma trận rồi, chỉ còn lại một trái tinh hoa tiên thảo. Miêu Nghị gặm trái cây thì mọi người sửng sốt, chưa thấy thứ đó, cũng rất tò mò chiến giáp trên người hắn, phong cách bọn họ chưa từng thấy. Cơ Mỹ Mi âm trầm cười nói, Miêu Tặc, năm xưa nhi tử của ta chết tại đây, ngay tại chỗ này chết trên tay của ngươi. Hôm nay trở lại chốn cũ, có cảm tưởng gì? Cơ Mỹ Mi cười toe, cười đến rung rẩy, tiếng cười chất chứa thê lương. Miêu Nghị lạnh lùng cười. Các người rất giỏi, đối phó một mình ta mà xuất động 9 tu sĩ kim liên, quá xem trọng Miêu Nghị ta đây rồi. Thôi Vĩnh Trinh khâm phục sự bình tĩnh của Miêu Nghị, đến nước này rồi còn bình tĩnh không chút hoang mang, tâm tính khá hiếm thấy. Thôi Vĩnh Trinh gật đầu nói, đúng là hơi chuyện bé xé ra to, nhưng tiểu tặc nhà ngươi làm nhiều chuyện tán tận thiên lương mà vẫn còn sống được, nên chúng ta phải cẩn thận hơn hết. Tất nhiên chủ yếu vì sợ ngươi mang tới giúp đỡ, không ngờ tới bên tiên quốc làm rất đẹp, không biết dùng cách gì mà chỉ một mình ngươi ở lại đây, bớt nhiều việc. Miêu Nghị hỏi, bên tiên quốc là ai cấu kết với ngươi hại ta? Miêu Nghị đoán là An Như Ngọc nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Cơ Mỹ Mi cười khúc khích. Người sắp chết biết nhiều làm gì? Miêu Nghị quay đầu nhìn chủ động khiêu khích. Cơ Mỹ Mi muốn báo thù cho nhi tử đúng không? Miêu Mộ ở đây có dám đơn đấu với ta? Lấy cơ hội, lấy đầu kẻ thù báo thù cho nhi tử người ngay trước mắt. Sao có thể bỏ qua? Khuôn mặt Cơ Mỹ Mi vặn vẹo bị lời nói của Miêu Nghị kích thích. Còn thú bị nhốt trong lồng, sắp chết đến nơi còn muốn cắn người. Ta xem người chết như thế nào. Không cần kích kích ta. Phong Huyền cũng không đánh lại người. Ta không mạnh hơn Phong Huyền bao nhiêu. Cẩn thận chút thì tốt hơn. Cơ Mỹ Mi chắp tay với mọi người. Các vị xin nể mặt tiểu muội bắt sống người đi. Ta muốn lăng trì hắn, cho hắn nếm mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta muốn hành hạ hắn từ từ, muốn khiến hắn hối hận khi sinh ra trên đời này. Miêu Nghị mỉm cười nói. Né mặt. Miêu Nghị phất tay chỉ hướng Cơ Mỹ Mì. Tiện nhân, chưa biết là ai chết. Nếu ta không chết thì đảm bảo ngươi sẽ hối hận vì nơi này. Nếu Miêu Mỗ không nhớ lầm, thì năm xưa trong Tây Túc Tinh Cung, Vân Quảng luôn muốn ngủ với ngươi. Nếu Miêu Mỗ không chết, thì sẽ hợp tác cho ngươi. Cơ Mỹ Mì siết chặt hai tay rít qua kẽ răng. Ai bắt tiểu tặc này lại đi. Ta muốn cắt lưỡi của hắn, muốn lóc xương của hắn cho chó ăn. Miêu Nghị bỗng xoay người giơ đao chỉ hướng Thôi Vĩnh Trinh chủ động khiêu chiến. Miêu Nghị giơ đao tại đây, ai dám chiến với ta? Nơi này uy hiếp Miêu Nghị lớn nhất là Thôi Vĩnh Trinh. Hắn muốn thừa dịp đối phương không biết sự lợi hại của thất tình lục dục thì tính kế một phen, gạt bỏ mối nguy hiểm lớn nhất này thì mới có cơ hội sống sót. Nói thật, nếu không có Thôi Vĩnh Trinh, bằng vào tu vi hiện tại Miêu Nghị có cơ hội liều một phen. Những năm xưa Miêu Nghị còn là tu vi tử liên nhất phẩm, từng huyết chiến với một đám yêu ma do hai tu vi kim liên nhất phẩm dẫn dắt. Hiện giờ tu vi Miêu Nghị tới tử liên cửu phẩm, đỉnh cảnh giới tử liên, đã chạm tới ngưỡng cửa của kim liên. Tuy đối phương đông người nhưng Miêu Nghị không sợ gì hết. Thôi Vĩnh Trinh tu luyện vô lượng, một trong sáu kỳ công của đại thế giới nên Miêu Nghị không dám coi thường. Khi đối phương thi triển chắc chắn đẳng cấp hơn hẳn Phong Huyền, nên Miêu Nghị muốn trừ khử Thôi Vĩnh Trinh trước. Ai ngờ Thôi Vĩnh Trinh thờ ơ đứng yên, có mặt nhiều tu sĩ kim liên như thế nàng không cảm thấy mình cần phải ra tay, làm nhân vật áp trục ra tay sẽ có phần. Cách nghĩ của Thôi Vĩnh Trinh phá hỏng tính toán của Miêu Nghị. Ngọ lộ quân sử, mai tang bên yêu quốc giống to. Tiểu tặc ngông cuồng, chịu chết đi! Mai Tàng giơ nắm đấm đánh tới, quyền chuông to như cái nồi sắt gần như hữu hình, xé gió bay tới. Miêu Nghị giơ đao chém nhanh lẹ dứt khoát. Mọi người chân mày nhúc nhích, đã lĩnh ngộ tốc độ rút đao Miêu Nghị không chậm hơn tu sĩ kim liên. Rầm. Đất rung núi chuyển, bụi bặm nổ tung phủ Miêu Nghị bên trong. Gió bụi thổi hướng mọi người. Đám người vung tay áo, pháp lực như cuồn phong cuống tới ba thước đất, Cát bay đã chạy, giây lát mới bay đi. Miêu Nghị giơ đao đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Chiến giáp màu vàng trên người hắn tỏa ra bảo giáp màu tím. Không nói Miêu Nghị có nguyên bộ chiến giáp tứ phẩm hộ thể. Chỉ bằng vào tu vi hiện giờ quán thì một tu sĩ kim liên nhất phẩm bình thường không thể nào chỉ bằng một quyền cương có thể đánh hắn bị thương. Tất nhiên không thể không lay động một đi. Sau khi cú đấm thăm dò, mọi người không rõ tu vi Miêu Nghị sâu cạn. Sau khi Miêu Nghị đột phá đến tử liên cửu phẩm thì luôn che giấu tu vi không dám để lộ ra để trở thành Yến Bắc Khổng thứ hai. Mai Tàng tặc lưỡi, ánh mắt khát khao. Bộ chiến giáp tứ phẩm. Ai cũng nhìn ra đây không phải một, hai viên kết đan tứ phẩm có thể luyện chế ra. Kết đan tứ phẩm là kết đan đỉnh cấp trong tiểu thế giới. Dù sao tài nguyên có hạn, tu sĩ kim liên cũng có hạn. Kết đan tứ phẩm cũng bị giới hạn. Cho dù tu sĩ kim liên cũng không phải ai cũng đều có pháp bảo tứ phẩm. Trước không nói tới, trong nguyên bộ chiến giáp tứ phẩm có bao nhiêu viên kết đan tứ phẩm, nhưng chỉ bằng bò bộ chiến giáp tứ phẩm cho tu sĩ kim liên dùng, kết hợp với phòng ngự pháp lực của tu sĩ kim liên, thì đụng độ lục thánh cũng có năng lực đối kháng một lúc, tăng cơ hội giữ mạng. Đừng nói Mai Tang, đôi mắt Thôi Vĩnh Trinh cũng sáng rực, đều không ngờ trên người Biêu Nghị có pháp bảo như thế. Vèo, Miêu Nghị giơ đao từ trong bụi trần bay vọt lên cao. Mọi người ngước lên, lục tục lao lên theo. Miêu Nghị định phá vòng vây, định hướng Linh Lung Tông bỗng chốc khựng lại. Năm người với Thôi Vĩnh Trinh dẫn đầu chắn hắn giữa không trung. Chênh lệch tu vi đặt ở đây, Miêu Nghị muốn nhờ vào tốc độ đột phá vòng vây là không thể. Nhìn khuôn mặt Miêu Nghị âm trầm thì có vẻ hắn cũng không muốn khát khao phá vòng vây được. Thôi Vĩnh Trinh nói, bộ bảo giáp này là của ta. Cơ Mỹ Mì, vậy phải xem ai có thể giữ được hắn. Dứt lời, Mai Tăng lật tay cầm trường thương đuổi theo. Ai ngờ Miêu Nghị phớt lờ Cơ Mỹ Mì, hắn vèo một tiếng ra tay trước lao thẳng vào Thôi Vĩnh Trình. Hắn định sớm tỏa định mục tiêu, lo đối phó Thôi Vĩnh Trình trước. Thôi Vĩnh Trình đang chờ hắn, nàng nhướng mày không thèm để Miêu Nghị vào trong mắt, cũng không định ra tay. Thôi Vĩnh Trình thờ ơ bay lên không trung. Bốn người hai bên Thôi Vĩnh Trinh thì lắc người tiến đến chắn ngang trước mặt hắn. Miêu Nghị vung tay lên, một đống ánh sáng bắn nhanh ra. 85 con đường lang như ong vỡ tổ, các đường lang như mũi tên rời khỏi dây cung bắn về bốn phía người ngăn cản. Yêu Nhược Tiên còn hơi có lương tâm, có lẽ biết chuyến này đi có nguy hiểm, cộng thêm gã không thể khống chế những đường lang đánh nhau nên không thể mang gia sản của Miêu Nghị theo. Thậm chí để lại nhiều thứ. Miêu Nghị vì phòng thân nên mang theo tất cả. Dù gì đến Vô Lượng Quốc, quan hệ giữa hắn vào Vô Lượng Quốc đặt ở đó, sao có thể không chuẩn bị nhiều mặt. Cái gì? Thôi Vĩnh Trinh ngây người. Bốn người chắn trước hắn, Thôi Vĩnh Trinh biểu tình ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng thấy thứ này. Đường lang, còn có đường lang nào to như vậy không? Bốn người nhanh chóng hô vũ khí leng keng đánh dồn dập. Sau đợt va chạm bọn họ càng giật mình. Tu vi cảnh giới kim liên mà không công phá được phòng ngự của đám đường lang. Những con đường lang kia có thể phá vỡ phòng ngự của bọn họ, làm họ sợ thoát tim. Đây không phải là 15 con đường lang lúc trước bị Miêu Nghị dùng, mà là 85 con, trong nháy mắt khiến cho bốn người luống cuống chân tay. Các con đường lang bọn họ đều bị đá bay, bốn người không ngăn được nhiều đường lang, số còn lại là tự tấn công cảnh giới kim liên. Thấy tu sĩ cảnh giới kim liên không dám đánh giết đám yêu quái đường lang, làm Thôi Vĩnh Trinh hơi biến sắc, nhanh chóng triệu ra một cây trường thương liên tục đâm bay cánh các con đường lang. Miêu Nghị lao nhanh tới, ánh sáng xanh bỗng nhiên bùng lên trong tay, đại đao trong tay với thế sét đánh không kịp bưng tai bất ngờ quét qua. Một luồng thất điện màu xanh phun vào tựa như sao chổi quét tới phía người của hắn. Bốn người bị đường lang vây công luống cuống tay chân hết hồn, vội vàng ứng đối. Đánh vào ánh sáng xanh ập đến. Nhưng chỉ vẹn vẹn đánh vào ánh sáng xanh sao chổi, phòng ngự chân lực người bọn họ cứ thế không ngăn cản pháp bảo đập vào. Ánh sáng xanh lao tới thẩm thấu vào thân thể. Bị trúng ánh sáng xanh thì biểu tình bốn người như quỷ sống. Tốc độ chậm lại, đường lang quay người lại bốn người lập tức có vòi máu bắn ra. À! Bốn tiếng hét thảm ngừng bặt, bốn người sống chỉ trong khoảnh khắc đã thành mấy khúc. Thôi Vĩnh Trinh bị dồn ép cũng hết hồn, nàng quát to. Thuyền U Minh Long! Một luồng sáng xanh như thần long vẫy đuôi lại giống như vòi rồng dâng lên trường đao. Trong tay Miêu Nghị, Thôi Vĩnh Trinh gặp một đám đường lang hung mãnh muốn tấn công, né tránh không được, bị quần sáng cuốn lấy. Không biết sao trong đầu Thôi Vĩnh Trinh chợt lóe lên một hình ảnh. Đó là lúc trước, Miêu Nghị ở Lưu Vân Sa Hải đòi quyết đấu với Phong Huyền, dường như có lấy cây trường đao màu tím này ra. Sợ hắn, vô tận khuếch trương trong cơ thể Thôi Vĩnh Trinh, không thể kìm nén được cảm giác sợ hãi tràn lên. Người nàng run bần bật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 227. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.